Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 926, chương 937. Trung Mễ Châu, Honduras, đã qua 13 tiếng. Này hai vị quái vật khổng lồ vẫn là không có biến hóa sao? Không có một chút nào di động. Đến cùng là phát sinh tình huống thế nào? Có thể làm cho này hai tên siêu phàm đều đứng thẳng bất động bất động. Từng đôi mắt thông qua vệ tinh đồng thời quan tâm Hắc Thiên Sứ cùng Hebihime. Như vậy có thể, tĩnh tâm, quan sát này hai tên siêu phàm cơ hội cũng không nhiều. Lấy tình huống bây giờ đến xem nói không chắc khoảng cách gần chạm đến cũng không thành vấn đề. Chỉ là không có quốc gia nào dám phái ra nhân thủ làm loại này tìm đường chết sự tình. Sợ ném chuột vỡ đồ, Takahashi Karen có nắm đạn hạt nhân là lớn lao uy hiếp. Như là một chiếc bánh lớn hòa trải trên mặt đất, quy hoạch hỗn độn vô tự Honduras thủ đô hiện tại không đáng như một tòa quỷ thành. Có sản không sản, tất cả đều đoạt mệnh chạy hướng về ngoài thành. Này nên là cỡ này cấp bậc siêu phàm sự kiện xuất hiện tới nay thương vong nhỏ nhất một lần. Bất ngờ nhân từ, thậm chí ngay cả Honduras mấy cái nước láng giềng cũng xuất hiện cư dân chạy trốn tình huống. Trung Mỹ mấy quốc gia cơ bản đều là tiểu quốc, đặt ở một trình trương thế giới trên bản đồ chính là lít nhà lít nhít mosaic. Quốc tên đều không thể ở sắc khối dâng thư viết. Nhất định phải ở một bên dùng 1, 2, 3, 4 đánh dấu loại kia. Hai vị siêu phàm đánh đánh nói không chắc liền đánh tới nước ngoài. Tạo thành toàn bộ Trung Mỹ khủng bố hạo kiếp. Thực sự là đáng thương. Một tên America nhà khoa học nhìn đồng bạn bên cạnh. Thở dài, chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển mấy trăm năm. Chinh phục rừng rậm cùng Takayama, núi cao. Hiện tại thì lại đang hướng về mênh mông tinh vũ cùng biển sâu xuất phát. Nhưng đối mặt những quái vật này, chúng ta nhưng cái gì vậy? Không, một người khác chuyên gia ánh mắt kiên định, trên nét mặt không gặp ủ rũ đồi đường. Hiện tại không được cũng không có nghĩa là sau đó, đợi đến mấy trăm năm, hoặc là mấy chục năm sau, chúng ta nhất định sẽ có đối phó những quái vật này phương pháp. Hy vọng như thế chứ. Khoa học phát triển là có thể sử dụng khoa học phương pháp đến dự đoán. Tươi mới thiếu tồn tại không hề có điểm báo trước vượt qua cấp phát triển. Chí ít lấy hiện nay tiến độ tới nói. Hắn rõ ràng trong vòng mấy chục năm rất khó có phương pháp có thể triệt để đối kháng những này siêu. Phàm quái vật, dị không gian thứ nguyên, xuyên qua không gian, các loại khó mà tin nổi thủ đoạn. Hiện tại liền liên quan cơ sở khoa học lý luận đều vẫn không có mặt mày. Chỉ là xuất hiện ở khoa học ảo tưởng tác phẩm bên trong. Càng không cần phải nói biến thành sự thật. Nhìn chằm chằm hai vị quái vật tình huống ròng rã một ngày. Tên này nhà khoa học con mắt cũng có chút khô khốc phát đau. Nhưng ở giây tiếp theo sau, con mắt của hắn làm sao cũng không cách nào từ trên màn ảnh rời đi. Cái này là Hắc Thiên Sứ sức mạnh chính đang giật tán. Trên màn ảnh to lớn Susanoo xuất hiện rõ ràng biến hóa. Ngưng tụ Susanoo sau lưng hiện ra mơ hồ hư hóa. Như khối băng ở hỏa diễm quay nướng dưới trước tiên có một phần đi đầu nhũn dần. Rốt cục không chịu được nữa tiêu hao vì lẽ đó bắt đầu tiêu tan. Mà thôi khối này mơ hồ hóa vị trí làm trung tâm. Một cái ngưng tụ đường nối quỹ tích lấy ra Susanoo sức mạnh bay hướng thiên không. Điều này có thể lượng quỹ tích là bay lên như vậy đột ngột. Làm người bất ngờ, ở cân nhắc của bọn họ dưới. Hắc Thiên Sứ cùng Long Nữ hoặc là chính là suy nhược. Hoặc là giải trừ kỳ quái định thân trạng thái. Tốt nhất tình huống chính là hai vị siêu phàm như thần thụ như thế sụp đổ. Cứ như vậy toàn cầu quốc gia đều không có hai thứ này to lớn nhất uy hiếp. Ở cá biệt quyền lợi muốn dồi dào người nghĩ đến. Tốt nhất toàn cầu siêu phàm đều liền như vậy tiêu tan. Thế giới một lần nữa trở về bọn họ có khả năng khống chế quỹ đạo. nhưng tình huống bây giờ liền khó hiểu. Tất cả ở ngoài dự liệu không thể không biến hóa đều là gay gâu. Ngươi xem, một bên khác long nữ cũng là. Long nữ sau lưng cũng tương tự có năng lượng quỹ tích kéo dài mà ra. Có điều trong đó năng lượng màu sắc nhưng là màu xanh lục. Hai cái quỹ tích kéo dài hướng thiên không, bay lên độ cao chớp mắt liền đột phá ngàn mét, nhưng không thể chỉ. Mau đuổi theo tung hai cái quỹ tích tình huống. Quỹ tích ở thăng hướng thiên không sau liền quay đầu uốn lượn hướng về phương Tây giới hạn mà đi. Trung Mễ Châu phương Tây chính là rộng lớn không việc gì Thái Bình Dương. Phảng phất từ nòng pháo bên trong nổ ra đạn pháo. Quyết chí tiến lên, chỉ là này quỹ tích ở hướng Tây kéo dài sau. Màu sắc càng ngày càng nhạt. Cuối cùng liền biến mất ở xanh thảm phía trên đại dương. Hết thảy vệ tinh đều truy đuổi không tới quỹ tích tình huống. Vèo, mấy chiếc từ America bản thổ khẩn cấp cất cánh chiến đấu cơ truy đuổi quỹ tích. Này nói đến lại như là truy đuổi cầu vồng người. Có điều hai cái quỹ tích tạo thành cầu vồng độ dài kinh người. Đặt ở Europa nơi đó đủ để vượt qua địa trung hải Nam Bắc. Tốc độ siêu âm phi hành, không tới một khắc liền truy đuổi đến quỹ tích phần cuối. Mất đi mục tiêu tung tích, chiến đấu cơ ở quỹ tích biến mất nơi xoay quanh. Các phi công cẩn thận từng ly từng tí một khống chế không cho cánh chạm được màu sắc mỹ lệ quỹ tích. Này không phải đặc kỹ phi hành, mà là tính mạng nơi quan. Tuy nói điều này có thể lượng quỹ tích quá nửa là không có thực thể. Nhưng nếu vạn nhất thật sự có cái gì tình huống ngoài ý muốn dẫn đến cánh bị hao tổn. Ở mênh mông trên Thái Bình Dương liền lành ít dữ nhiều. Thăm dò nên năng lượng quỹ tích, dùng đạn đạo tiến hành công kích, thu được, phi hành tạo đội hình hướng về xa xôi bầu trời bay đi. Ở vượt qua coi cách sau dùng đạn đạo hướng về năng lượng quỹ tích bắn ra. Lấy chiến đấu cơ tốc độ siêu âm tốc độ. Coi như phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn cũng có thể chạy trốn. Hiện tại vẫn không có cái nào siêu phàm có thể biểu hiện ra tốc độ siêu âm tốc độ. Chỉ là bắn nhanh ra đạn đạo không trở ngại chút nào xuyên qua năng lượng quỹ tích. Vẫn chưa phát động cái gì tình huống đặc thù. Ta đề nghị lập tức tổ chức chuyên gia đoàn thể. Đây là ngàn năm một thuở nghiên cứu siêu phàm năng lượng cơ hội. Chúng ta ở trong phòng thí nghiệm dùng vô số phương pháp cũng không thể quan sát đến siêu phàm. Năng lượng, không thể bỏ qua, tuyệt không thể bỏ qua cơ hội lần này. Tên này chuyên gia ý nghĩ vô cùng tốt, chỉ là những năng lượng này quỹ tích đều là ở ngàn mét trên bầu trời. Hơn nữa chẳng biết lúc nào sẽ biến mất, không thực thể năng lượng quỹ tích, là như cầu vồng như thế chỉ là ánh sáng, chỉ... Sự tán sắc sao? Chỉ là ở tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở này hai đạo quỹ tích lên thời điểm. Toàn cầu các nơi đột nhiên lại lục tục trước sau bốc lên mới quỹ tích. Canberra Ali sau lưng cũng xuất hiện quỹ tích, là màu trắng bạc quỹ tích. Ishizaka Yayako, America quốc thổ lên vài tên siêu phàm trước sau dị biến. Này giống như đã từng quen biết một màn khiến các đại nhân vật vội vàng liên lạc với Tokyo phương diện, nhưng lúc này thành phố Tokyo bên trong đã bay lên từng đảo hồng cầu. Europa, Berlin, đứng đầu nhất bệnh viện bất kể thành phẩm nhân công chăm sóc Christine. Bọn họ đã biết phòng bệnh bên trong chính là độc ý chí siêu phàm. Tuy nói hiện đại độc ý chí người cũng chẳng có bao nhiêu quốc gia vinh dự cảm giác. Nhưng nghĩ tới bên trong là America đội trưởng, siêu nhân, như vậy tồn tại. Chữa bệnh và chăm sóc các nhân viên vẫn là không khỏi tâm thần khuấy động. Khụ khụ, Christine ho khan vài tiếng, mờ mịt nhìn mình nơi ngực thoát ra một đạo quỹ tích. Lucia, Đông Nam Á, Châu Phi, Nam Cực. Toàn cầu các nơi hồng cầu nhấc lên, có chính là đã bị phát hiện siêu phàm, có nhưng là mang Gekio phân thân. Đông Nam Á, Siêm La, Tam Táng Hòa Thượng đứng ở người đến người đi trong đường phố. trên người kim quang mãnh liệt, một đạo tráng kiện khủng bố kim quang hồng cầu đánh về mây xanh. A sao phác tách nha, hàng trăm hàng ngàn người bình thường niệm tụng các loại bái Phật thời điểm lời nói quỳ rạp dưới đất, thỉnh thoảng có người dùng đầu gối ma sát trước mặt của hành. Ở lầy lội trên đường cày ra dài vết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.